Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2288, đào hố mời quân nhảy một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lôi Ảnh Tộc cầm đầu là một vị trưởng lão, thật dài chòm râu, mặt mũi hiền lành, khá có tiên khí. Bên cạnh hắn là một vị thiếu niên, chính là Lôi Minh. Vị kia trưởng lão hướng phía trước đứng đi ra, lễ phép nói: "Thành chủ đại nhân, chúng ta chỉ là chiếu quy củ vào thành, có thể là thủ vệ nhưng không cho phép." "Cái này cái gì đạo lý? Chẳng lẽ hám thiên thành quy củ biến sao? Các người cái này hai tộc nhân, sát khí bừng bừng muốn vào thành làm gì? Bản thành chủ có thể không phòng." Hám thiên công tử trong nháy mắt trở mặt, đổi thành một mặt vô tội, nói đúng lẽ thường đương nhiên. Lôi Ảnh Tộc trưởng lão nói: "Thành chủ phải chăng có chút cưỡng từ đoạt lý?" "Cưỡng từ đoạt lý, lời này nói thế nào? Ta đây đem chọn cái hám thiên thành đem đến các ngươi gia tộc địa bàn, các ngươi sẽ chuẩn sao?" Không có người phản bác, lý do này cho người cảm thấy miễn cưỡng, hết lần này tới lần khác lại không cách nào cho người phản bác. Bất luận cái gì một cái thế lực, chính mình địa bàn cũng sẽ không cho phép thế lực khác quy mô xâm nhập. Liền tựa như một cái quốc gia, bọn hắn sẽ không cho phép nước khác tướng sĩ tiến vào, nhập chính mình lãnh thổ. Mà hai tộc nhân tại hám thiên công tử không có xuất hiện trước, bọn hắn ở trước cửa thành là rất hung hăng, còn cùng thành thủ vệ phát sinh xung đột nhỏ, huyên náo có người tổn thương. Nếu không, hám thiên công tử cũng sẽ không vừa xuất hiện, liền thưởng bọn hắn một châu. Cả kinh bọn hắn cũng không dám loạn động, bọn hắn là làm nhóm đầu tiên tới qua người tới, liền có gần trăm người. Trong đó có hai ba vị trưởng lão, chỉ là coi như bọn hắn tu vi cùng hám thiên công tử không sai biệt lắm, nhưng cũng không dám chọc giận cái này khó chơi nhân vật. Trong lúc nhất thời, thế cục có chút sơ cứng, Mặc Liên Thành đứng tại đám người bên trong, nhìn qua những này cục diện. Chỉ là gặp đến hám thiên công tử đứng ở chỗ nào, liền không có người còn dám hướng tiến lên trước một bước. Đây là một loại uy hiếp, nghe nói, những người này sợ nhất, liền là hám thiên công tử trên người hám thiên châu. Mà hám thiên công tử trên người đến cùng có bao nhiêu hám thiên châu, cái này nghe nói là mê. Chỉ là có một truyền thuyết, hắn đã từng dùng hám thiên châu oanh tạc qua một tòa thành. Lúc ấy dùng bao nhiêu, không có người thống kê, nhưng là, tục truyền nói chi ít cũng có hơn chục ngàn khỏa. Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, Mặc Liên Thành cũng không tin tưởng những này đồn đại. Hơn chục ngàn khỏa là khẳng định không có khả năng, nếu thật nhiều như vậy, hắn cũng sẽ không năm viên liền ra giá cao như vậy đi. Cứng chỉ một hồi lâu, cuối cùng, tại hám thiên công tử uy áp phía dưới, Lôi Ảnh Tộc bọn người lui một bước. Tạm thời thối lui đến ngoài năm dặm, có thể như vậy, không có nghĩa là bọn hắn liền lùi bước. Mặc Liên Thành rõ ràng, những người này sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Cửa thành nam vọt tới trước nhô lên, liền từ với hám thiên công tử tự mình xuất hiện, không làm gì được. Mặc Liên Thành không có xuất hiện, mà là lặng lẽ lựa chọn biến mất. Bất quá, khi hắn rời đi thời điểm, hám thiên công tử khóe mắt liếc qua liền hướng hắn bên này nghi ngờ quét quét. Vừa rồi hắn là cảm ứng được bên kia có một đạo cường đại khí tức lóe lên mà đi. Mà khi hắn nhìn kỹ lúc, nơi đó nhưng chỉ là một chút phổ thông yêu tộc người, cũng không gặp cái gì cường giả. Trở lại khách sạn, Đạm Đài Anh mấy người cũng từ Cửu Tiêu Tháp đi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc Liên Thành đem tình huống nói cho bọn hắn nghe. Đạm Đài Anh ngoài ý muốn nói: "Hám thiên công tử người này cũng không tệ lắm, đó là đương nhiên, mở ra như vậy điều kiện hà khắc, ta hiện tại cũng không rõ chủ tử vì sao lại đáp ứng." Tần Lĩnh thấp giọng cùng Đạm Đài Anh nói, Trục Phong dương dương lông mày, muốn nói cái gì lại có chút chần chờ không dám khẳng định. Mà Tiểu Manh Manh ngạo nghễ nhếch lên khóe môi, cười nhạo nói: "Cái gì không sai, người kia là trừ ngu xuẩn bên ngoài, còn có một điểm chỗ thích hợp." Cách chương.